Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, Quan Vũ đăng tràng. Tam anh tề tụ, mặc dù chung quanh người chơi tiếng hô liên tiếp, Lưu Bị lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, có thể thấy được tâm tư thâm trầm, nhưng mà Trương Phi một bộ thẳng tính tính cách. Lại là hơi không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, ồn ào, ngoặc kép, một bàn tay đánh ra, lập tức một đạo cương phong cuốn tới, trong nháy mắt lại là mấy trăm né tránh không kịp người chơi. Trực tiếp bị một tát này miểu sát, còn lại người chơi cũng là giật nảy mình, không có nghĩ đến cái này Trương Phi như thế không giảng đạo lý lại ngang ngược. Từng cái liên tục không ngừng lui về sau đi. Trương Phi có thể không cần quan tâm nhiều. Nhìn thấy người trước mắt bầy xôn xao lui lại, lập tức đưa ra một mảnh đất trống đi ra. Tâm bữa sau lúc thư thản, kéo Lưu Bị liền hướng trước mắt một tửu lâu đi đến. Không cần phải nói, trong tửu lâu, đồng dạng cũng là bị vô số người chơi chiếm cứ. Với lại những này người chơi phần lớn trong lòng còn vô cùng đắc ý. Cảm thấy những cái kia vây quanh Trương Phi cùng Lưu Bị người chơi thật sự là ngu xuẩn. Loại này đẳng cấp võ tướng, 407, là ngươi vây quanh người ta liền có thể ngăn được sao? Cho nên còn không bằng sớm tại trong tửu lâu ôm cây đợi thỏ. Tùy mà động, Lưu Bị cùng Trương Phi hai người bước vào quán rượu. Xem xét trong tửu lâu cũng là đã sớm bị dị nhân chiếm hết. Lưu Bị là cái đa mưu túc trí gia hỏa, liên tưởng đến sáng hôm nay chút thời gian tranh mua giày cỏ sự tình, mơ hồ lại là cảm giác ra cái gì, trong lúc nhất thời toát ra do dự chi ý, nhưng mà Trương Phi lại là bất chấp tất cả, nhanh chân bước vào quán rượu, báo mắt quét qua, lập tức nhìn chúng trong góc duy nhất còn lại một cái không vị. Lập tức lôi kéo Lưu Bị ngay tại bên cạnh bàn ngồi dưới. Ngồi tại trong tửu lâu, Lưu Bị trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, cảm giác lại là càng mãnh liệt. Kỳ thật hắn ai cũng không có nói cho. Chính hắn có một cái kỹ năng bị động liền là cảm giác chung quanh đối với mình có uy hiếp địch ý. Ngồi tại bọn này dị nhân bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này dị nhân đối với mình đúng là ý đồ đến bất thiện. Bất quá bởi vì thực lực thấp, ngược lại cũng không cần để vào mắt, chỉ là không biết đến từ phương nào một đạo cường đại sát ý. Một mực đem chính mình khóa chặt, làm hắn 10 phần bất an. Không cần phải nói, cái này một đạo mãnh liệt sát ý tự nhiên là đến từ Hạng Vũ. Đây là bởi vì Hạng Vũ bị Tiêu Thiên ước thúc, cũng không có tiếp cận Lưu Bị. Nếu như giờ phút này Hạng Vũ cũng đi vào trong tửu lâu, chỉ sợ Lưu Bị đã sớm xù lông lên nhảy dựng lên trốn. Cũng bởi vì một đạo sát ý còn không có cận thân, cho nên Lưu Bị còn có thể cưỡng chế quyết tâm bên trong kinh ngạc. Câu được câu không cùng Trương Phi trò chuyện một chút. Lưu Bị cũng càng cảm giác được trước mắt cái này đồ tể bất phàm. Không chỉ có thực lực cường đại, với lại tâm tư đơn thuần, hơi suy nghĩ, lập tức sinh ra đem đối phương biến thành của mình suy nghĩ. Trương Phi tự nhiên không có Lưu Bị nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Chỉ cảm thấy cùng đối phương trò chuyện rất là ăn ý. Đơn giản liền là gặp nhau hận vãn, hai người trò chuyện một chút. Đột nhiên chỉ cảm thấy một trận kinh phong đập vào mặt, lập tức ngừng dưới nói chuyện, nhao nhao kinh ngạc hướng ra ngoài nhìn lại. Giờ này khắc này, chỉ gặp lại một cái bóng người cao lớn đi vào trong tửu lâu. Chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, thật xứng đáng, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Bát tự đánh giá, không phải Quan Vũ Quan Nhị gia là ai? Theo Quan Vũ bước vào quán rượu, sở hữu người chơi lập tức cảm giác được một đạo biêm người xương cốt mãnh liệt sát khí. Thực lực thấp một chút, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều cảm thấy khó khăn. Đây chính là cường đại lịch sử danh tướng vô hình khí thế. Bất quá, có thể ở đây thấy Tam Anh phong thái, vẫn là để các người chơi thập phần hưng phấn. Trong trò chơi đưa kênh chat riêng, một nước bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Quan Vũ đổi mới, ta dựa vào không hổ là lịch sử danh tướng A. Thật nặng sát khí, Lưu Quan Trương muốn tề tửu. Đào Viên kết nghĩa liền muốn bắt đầu a. Quan Vũ đi vào trong tửu lâu, ngay từ đầu cũng không có hướng Lưu Bị kia một bàn dựa vào, mà là tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đem sau lưng khiêng hai đại túi đại táo ném xuống đất. Trung khí mười phần địa hổ giống một tiếng, gọi chủ quán đặt mua thịt rượu. Xem xét Quan Vũ cũng không có lập tức tìm tới Lưu Bị cùng Trương Phi, không ít người chơi lập tức lại dục dịch. Một tên người chơi cấp tốc đứng dậy, ôm lấy rượu trên bàn đàn, liền hướng Quan Vũ đi đến, một mặt trên mặt treo đầy nịnh nọt tiếu dung. Tráng sĩ tướng mạo không tầm thường, để cho người ta vừa thấy mặt liền sinh ra lòng kết giao. Không biết tráng sĩ cao tính đại danh, thấy một lần cái này người chơi động tác như thế bên ngoài, còn lại người chơi lập tức ở trong lòng hô to gian xảo. Quan Vũ loại này lịch sử danh tướng, ai không muốn kết giao, chỉ là không nghĩ tới có người động tác nhanh như vậy. Thấy một lần cái này người chủ động tiến lên kết giao, người chơi khác chỗ nào còn ngồi được vững, từng cái nhao nhao bưng rượu lên đồ ăn, vội vội vàng vàng hướng Quan Vũ một bàn này đánh tới. Vị này tráng sĩ khí độ bất phàm, dám mời đối ẩm mấy chén, vị này tráng sĩ ta mời. Người ta mới quen đã thân, loại hình nịnh nọt đơn giản không cần tiền hướng đập xuống. Những này người chơi ý nghĩ cũng rất đơn giản. Lưu Bị cùng Trương Phi mắt thấy là bão đoàn, còn lại kế tiếp Quan Vũ. Nếu như có thể thừa dịp Lưu Quan Trương kết nghĩa trước đó, có thể đem lạc đàn Quan Vũ kiếm được tay, cùng kết giao cái huynh đệ cái gì, đó cũng là một món lớn lừa mua bán. Ôm tâm tư như vậy người chơi không biết có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ Trương này bàn rượu chung quanh, lập tức ba tầng trong ba tầng ngoài chật ních người chơi. Kỳ thật Quan Vũ trong lòng, ngay từ đầu cũng có chút buồn bực, không biết vì cái gì nhiều như vậy dị nhân làm sao mà lập tức xuất hiện tại trong tửu lâu. Bất quá hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là những này dị nhân, mà là nơi hẻo lánh chính đang tán gẫu hai tên tướng mạo không tầm thường khách uống rượu. Một người hai lỗ tai vô cùng lớn, khuôn mặt trầm ổn, mặc dù thực lực cũng không quá mạnh, lại ẩn ẩn có một tia long khí quanh quẩn, mà một người khác đầu báo vòng mát, cằm yến râu hùm, tiếng như lôi điện lớn, thế như tuấn mã. Tuy không long khí trong người, lại là thanh thế kinh người, mà hai người ăn nói cũng là thiên hạ chi thế, để hắn hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí sinh ra đi qua đi kết giao chi ý, đang chuẩn bị quá khứ kết giao, chỉ là bên người lại đột nhiên toát ra vô số dị nhân. Từng cái ôm vò rượu, bưng thịt rượu, ba tầng trong ba tầng ngoài đem chính mình vây quanh. Quan Vũ mấy lần muốn đứng lên thần đến, lại là trái đột phải xông không cách nào thoát thân, không khỏi có chút bực bội, đưa tay đột nhiên vỗ mặt bàn, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cái này sắt gỗ bàn ăn lập tức chia năm xẻ bầy, bị lúc trước đập nát. Chỉ gặp Quan Vũ sắc mặt trầm xuống, ngột kia dị nhân, hai, tám ai dám lại cản ta nói, giống như này bàn. Bị Quan Vũ cái vỗ này vừa hô, chung quanh người chơi lập tức một mảnh đầy bụi đất. Cũng biết Lưu Quan Trương Đào Viên kết nghĩa nội dung cốt truyện không phải dễ dàng như vậy cải biến. Với lại coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám chọc giận Quan Vũ. Đám người xôn xao tách ra, mà Quan Vũ thì là cầm lên rượu trên bàn đàn, hướng thẳng đến Lưu Bị Trương Phi một bàn này đi đến. Mặc dù là tại một cái ma huyễn bản tam quốc thế giới, Đào Viên kết nghĩa nội dung cốt truyện Y Nguyên Hội dựa theo lúc đầu cố sự quỹ tích, không thể cải biến đẩy về phía trước tiến lấy. Ta ngược lại muốn xem, kết nghĩa về sau ba người này, đến tột cùng có thể tăng lên tới một cái cảnh giới gì. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên nhưng không có giống người chơi khác chạy đến quán rượu đi tham gia náo nhiệt, mà là trực tiếp chạy về phía một nơi khác. Trong lòng của hắn, tự nhiên có khác mưu đồ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.